Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, thủ dùng CJ3. Đầu lĩnh, người thật muốn một người đi. Lưu Hy cùng không biết lúc nào đi tới Lôi Minh, đều khẩn trương nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Đương nhiên, đối phương cũng đã ra chiêu, ta không có khả năng không tiếp chiêu. Mà lại, Ngô Tiếu Tiếu cái này vô tội nữ sinh, còn trên tay đối phương. Lộ Cảnh Dương gật đầu, một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng. Nhưng là, thủ lĩnh, Lôi Minh một mặt lo lắng. Bất quá còn không chờ hắn nói xong, Lộ Cảnh Dương liền cười cắt đứt hắn. Được rồi, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Bất quá, yên tâm đi, vụ án này, nói không chừng ngày mai buổi sáng liền có thể hoàn toàn kết án. Đầu kia, ngươi phân phó, Lôi Minh đem Lộ Cảnh Dương đã hạ quyết tâm, biết rõ mình cũng không cải biến được. Đồng thời từ đối với Lộ Cảnh Dương thực lực tự tin, hắn cũng không có lại nhiều khuyên. Hắn tin tưởng nhà mình thủ lĩnh không phải loại kia mù quáng người tự tin vào bản thân, cũng không phải loại kia không đem tính mạng của mình coi ra gì người. Lôi Minh, người dẫn người vận động đến bên trên Thượng Hải Đại học phụ cận, chờ đợi theo mệnh lệnh. Một khi mệnh lệnh hạ đạt, lập tức tiến về địa chỉ, khống chế lại bên trên Thượng Hải Đại học giáo sư Mộ Dụ Phong, cùng hắn cùng một chỗ người. Vâng, thủ lĩnh. Mặt khác, Lưu Hy, ngày mai buổi sáng 6 giờ, ngươi cho Trịnh Tổng cùng Lâm Cục 570, gọi điện thoại, để bọn hắn sắp xếp người, phong tỏa bên trên Thượng Hải bến tàu, cùng chung quanh hải vực. Ích tiên sinh đường lui liền an bài tại nơi đó, hẳn là một chiếc cano loại hình thuyền. Minh bạch, tốt, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn có một chút thời gian, ta đợi chút nữa sẽ ra ngoài, cũng sẽ mang lên đài phát thanh. Có vấn đề, ta sẽ chào hỏi các ngươi. Được rồi, thủ lĩnh, tất cả mọi người tán đi. Lộ Cảnh Dương cũng trở về văn phòng, nằm trên ghế salon. Thiết lập đồng hồ báo thức về sau, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. 4 giờ 30, Lộ Cảnh Dương đột nhiên mở mắt ra, lập tức đứng dậy, lấy tay đại lực xoa nắn mấy lần gương mặt, thu thập một cái, trực tiếp mở cửa, ra văn phòng, lên xe, ô tô chậm rãi mở ra cục thành phố, hướng tây giao phương hướng nhanh chóng chạy tới, mà con ruồi số 3 thì bay ở Lộ Cảnh Dương phía trước, đi đầu hướng tây giao mà đi. Rạng sáng 5 giờ 53 phân, Lộ Cảnh Dương chạy tới cự ly tây giao vứt bỏ nhà máy xi măng 5 cây số bên ngoài. Ở ven đường dừng xe lại, lập tức, con ruồi số 3 cấp tốc hướng nhà máy xi măng đi đầu bay đi. Mà Lộ Cảnh Dương thì ngồi ở trên xe, chờ đợi con ruồi số 3 hình ảnh truyền thâu tới. 2 phút khoảng chừng, con ruồi số 3 chạy tới nhà máy xi măng trên không. Điều ra nóng thành giống điều tra. Con ruồi số 3 phát hiện một chỗ hơn 20 thước trên tháp cao ẩn giấu một người. Cầm trong tay súng bắn tỉa. Mặt khác nhà máy xi măng 4 thành vứt bỏ ký túc xá bên trong. Mái nhà một người, tay cầm súng tự động, thỉnh thoảng dùng ống nhòm, quan sát đến chung quanh. Mà cuối cùng một người thì tại lầu 41 gian tới gần nhập khẩu một bên gian phòng bên trong. Bên cạnh còn có một cái nguồn nhiệt biểu hiện. Hô, con ruồi số 3 cấp tốc tới gần ký túc xá, đứng tại gian phòng ngoài cửa sổ, hướng bên trong nhìn. Ngô Tiếu Tiếu bị trói ở trên một cái ghế, trên người cột bom, mà lựu đạn thời gian còn không có khởi động. Rời đi cửa sổ, con ruồi số 3 từ tầng tiếp theo một cái nửa mở cửa sổ đi vào. Đem chọn tòa nhà vứt bỏ ký túc xá đều tìm tòi bên cạnh. 10 cái 1 cây di khoảng chừng chứa thuốc lượng điều khiển bom. Một khi dẫn bạo, toàn bộ cao ốc bỏ hoang tuyệt đối sẽ sụp đổ. Đặc biệt là lầu 4. Càng là có 4 cái bom. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Lộ Cảnh Dương âm thầm líu lưỡi, những người này là có bao nhiêu chính thống hận, thế mà làm Thrihan chuẩn bị, xem ra là sợ bản thân bất tử a. Đệ nhất thủ chuẩn bị, tự nhiên là tay bắn tỉa. Lộ Cảnh Dương đoán chừng, chỉ cần bản thân xuất hiện thò đầu ra, tay bắn tỉa tuyệt đối sẽ không chút do dự nổ súng. Cú chuẩn bị, cùng đệ tam tay chuẩn bị là cùng một chỗ. Kia chính là Ngô Tiếu Tiếu trên người bom, cùng trong lâu 10 cái điều khiển bom. Nếu như bản thân tránh thoát tay súng bắn tỉa công kích, nóc nhà cùng có người trong nhà, đoán chừng sẽ lập tức rút lui. Sau đó chờ mình lên lầu 4, phát hiện Ngô Tiếu Tiếu trên người bom về sau, bản thân sẽ đi thay nàng hủy đi đạn, mà liền ở lúc này, bọn hắn liền có thể khởi động còn lại bom, mà bản thân tâm thần toàn bộ trên người Ngô Tiếu Tiếu. Bản thân tuyệt đối trốn không thoát. CDBJ, đương nhiên, đây là tình huống mà Lộ Cảnh Dương liền là cái kia người không bình thường. Nếu như đã điều tra tốt, Lộ Cảnh Dương cũng không trì hoãn. Thời gian không còn sớm, nên hành động, khởi động ô tô, tại cự ly nhà máy xi măng 2 cây số khoảng chừng địa phương. Đem xe dừng lại, từ trên xe xuống tới, Lộ Cảnh Dương đem trên người QSZ-92 súng ngắn thu vào hệ thống không gian. Sau đó xuất ra biến thành QSZ-92 súng ngắn kiểu CJ-3 súng ngắn. Giả cái trước phổ thông đạn, đồng thời tại bên hông đạn trong túi, đâm một cái đặc thù đạn hộp đạn, làm dự bị. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng CJ-3 súng ngắn. Hắn đến nhìn xem, cái này uy lực của súng lục mạnh bao nhiêu, tốc độ cao nhất hướng nhà máy xi măng phương hướng bắn vọt. Lộ Cảnh Dương cũng không có trực tiếp từ nhà máy xi măng nhập khẩu phương hướng tiến vào, mà là đường vòng, từ tháp cao một bên đất hoang, mượn cỏ dại yểm hộ nhanh chóng đột tiến. Có con ruồi số 3 theo dõi, Lộ Cảnh Dương rất dễ dàng tránh đi trên tháp cao thư kích thủ ánh mắt. Thập đa phút sau, hắn cũng đã tiềm hành đến cự ly tháp cao chừng 100 mét vị trí, đem thân thể giấu ở một nơi công sự che chắn đằng sau. Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, đem súng lục bên trong phổ thông đạn hộp đạn lui đi ra. Sau đó đổi lại đặc thù đạn, CJ-3 đặc thù đạn loại chỉ có 3 cái, nát giáp đạn, cao bạo đạn, nát giáp cao bạo đạn. Mà hiện tại, Lộ Cảnh Dương lắp đặt liền là một cái đạn, ngũ mai cao bạo đạn. Thông qua con ruồi số 3 giám sát, Lộ Cảnh Dương sử dụng siêu cấp kính mắt, nhanh chóng kế tính ra cự ly cùng góc độ bắn, chờ đến tay bắn tỉa quay người, nhìn về phía một bên kia thời điểm, liền là hắn bắn thời cơ. Về phần ký túc xá bên kia hai người khác, hiện tại đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ cần giải quyết tay bắn tỉa, con ruồi số 3 liền sẽ chạy tới, cam đoan Ngô Tiếu Tiếu an toàn. Mà Lộ Cảnh Dương tin tưởng, chính ở nhìn thấy trước đó, bên kia hai người tuyệt đối không có khả năng trước hết giết Ngô Tiếu Tiếu. Dù sao, Ngô Tiếu Tiếu thân phận cùng tác dụng, quyết định nàng còn có nhất định giá trị, cho nên, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, Ngô Tiếu Tiếu khẳng định còn có giá trị lợi dụng. Không cần Lộ Cảnh Dương nói, hai người kia cũng sẽ giữ lại nàng. Đợi hơn 20 giây sau, tay bắn tỉa rốt cục quay đầu, nhìn về phía khác một bên, không còn chú ý Lộ Cảnh Dương vị trí phương hướng. Liền là hiện tại, thừa dịp thời cơ này, Lộ Cảnh Dương bá từ công sự che chắn đằng sau xuất hiện, trong tay CJ-3 súng ngắn, đối tay bắn tỉa vị trí trên tháp cao vị trí, bắn một phát súng, phanh, một tiếng không tính lớn súng vang lên. Theo súng tiếng vang lên, CJ-3 súng lục nòng súng phảng phất trong nháy mắt biến lớn một cái, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Tại súng vang lên đồng thời, đặc thù đạn cũng đã bay đến tay súng bắn tỉa trước mặt. Oanh! đầu đạn tại đánh trúng tay súng bắn tỉa thân thể về sau. Đột nhiên phát sinh bạo tạc, lập tức, tay súng bắn tỉa toàn bộ thân thể, đều bị nổ nát vụn, liền mang lấy tháp cao tháp bích tấm gạch, cùng tay bắn tỉa chỗ đứng vị trí lan can sắt đều bị phá hoại cực lớn. Gạch dưới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.